Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Nga Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Đầu Bếp Pháp Sư của tác giả Huy rồi. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép mình review nhanh lại tập 1 để cho quý anh chị em tiện theo dõi. Ở một cái nhà hàng nằm ở trên bờ biển Nha Trang thì có mấy anh em làm đầu bếp và có con bóng làm quản lý, và tất cả những người này thì đều là rất đáng yêu và rất là thú vị. Mỗi một người có một cái tính cách riêng, thì dụ như con bóng ấy, thì nó chỉ lừa nó để ngoạm mấy chú đầu bếp. Trong mấy chú đầu bếp thì có một chú lão đại, tính tình thì có vẻ rất là cục xúc, thế nhưng cũng rất là quan tâm tới các em của mình. Rồi có mấy ông em thì ông thì nhát chết, ông thì nhắn nhít này nọ. Và họ đã gặp những cái hồn ma bóng quỷ ở trong cái nhà hàng mới được được thuê làm lại này. Suốt cả một cái đêm hôm đó đã có biết bao nhiêu điều xảy ra. Đến đỉnh điểm của nó là ấn bóng, nó đang bị bắt mất hồn vía và đang lộ dần ra cái quá khứ, cái chân tướng của cái lão Năm, tức là cái lão bếp trưởng. Xem ra lão cũng có một cái quá khứ rất là kiêu hùng, là một pháp sư. Và cụ thể câu chuyện tiếp tục ra sao thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2, cũng là kết thúc của Đầu Bếp Pháp Sư của tác giả Huy rồi. Một chút nữa khi mà tác giả Huy rồi comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Bầy lươn chạy ra mở cửa, gọi bà Đồng Nát ở bên ngoài đi vào. Đi đằng sau bà ấy còn có một đứa trẻ con độ khoảng 7-8 tuổi. Sáu ngồi nhấp chén trà, à lên một tiếng. Đưa mắt nhìn ra thấy bà Đồng Nát dắt cái xe đạp cũ vào trong. Thằng bé lon ton chạy theo mẹ nó, trên tay còn cầm theo một cái bao lớn. Bầy lươn đưa mẹ con bà Đồng Nát vào, chỉ tay vào đống vỏ lon, đoạn nói: "Đó, chị cần hết dùm em." Bà Đồng Nát nhìn đống vỏ lon thì mừng thầm. Trời mưa ấy thế mà vớ được cái đống này thì cũng được một khoản kha khá, khỏi phải đi cả ngày hôm nay cũng được. Bà vạch cái bao lên tiếng: "Trương ơi, con nhặt lon đổ hết nước bên trong ra hộ má." Đứa bé trai dạ vâng, đoạn ngồi xuống mà lượm mấy cái lon rồi cẩn thận đổ hết nước ở bên trong ra. Bây giờ Sáu cười cười hỏi chuyện chị Đồng Nát. Biết được vì gia cảnh nghèo, đứa bé cũng chẳng được đi học hành đàng hoàng. Mỗi một đêm, nó thường cố đi đến lớp bổ túc để cho học biết được cái chữ, sau này còn đi ra ngoài mà làm mà ăn. Hai anh em chỉ biết thở dài chặt lưỡi, nghĩ về mình vẫn còn sướng chán hơn nhiều người. Thằng bé đang ngồi thì lo loáng thoáng, nghe như có tiếng ai gọi ở bên tai, âm thanh ma mị. Thằng bé nhăn mặt, nó dừng động tác, cho đến khi mẹ nó mới nói: "Trương, ra xe lấy cho mẹ thêm cái bao lớn, cái bao này sắp đầy rồi con." Thằng bé ngoan ngoãn dạ vâng một tiếng rõ to, rồi bật dậy chạy ra ngoài cửa. Cũng không ai để ý gì nhiều. Mưa lớn, sấm sét lại cứ ầm ầm. Cả hai mẹ con giật thót cả tim. Thằng bé tay cầm cái bao đi nhanh vào trong. Bất chợt nó nghe có tiếng vẩy nước ở bên hồ. Nó giật mình khựng lại, đưa mắt nhìn sang thì thấy ở bên đó có một cái bóng đen đang lội qua. Thằng bé Trương chố mắt nhìn, tưởng chừng như ở bên dưới bể đang có con cá lóp ngóp. Nó tiến lại gần lẩm bẩm: "Mưa chao, cá gì mà to thế?" Quả thực ở dưới ao có cá, nhưng cũng chỉ là mấy con cá nhỏ đủ màu, bơi lóp ngóp qua mặt nước, làm cho thằng bé thích thú. Nó ngồi xuống, thò tay vẩy vẩy nước. Mấy cánh lục bình ở trên mặt hồ dạt sang hai bên. Bầy cá bu tới, làm cho thằng bé con lại càng thêm sảng khoái. Nó đưa tay xuống, với tay muốn hớt mấy con cá, thì bất chợt có bóng một con cá từ dưới nước bơi loáng, làm cho thằng bé giật mình. Nó wow lên một tiếng, đoạn cúi xuống sát bên mặt nước loang loáng, hòng nhìn cho rõ con cá ở bên dưới đáy nước. Vừa lúc ấy một bàn tay từ dưới nước thò lên, túm thẳng lấy tóc của thằng bé mà lôi tuột xuống. Thằng bé Trương bị lôi mạnh, vùng vẫy, thế nhưng lại tiếp tục xuất hiện những bàn tay khác, thò lên túm chặt lấy người gì nữa, không cho nó trồi lên. Dưới đáy nước, mặc dù đang trong cơn hoảng loạn, nhưng nó vẫn nhìn rõ một khuôn mặt trắng bệch bám đầy rong rêu, từ từ nhô từ dưới đáy nước, tối om om, sâu thăm thẳm, dí sát vào mặt nó. Mặc dù còn đang ở dưới nước, nhưng thằng bé Trương cảm nhận rõ là khuôn mặt kia đang ngoác ra cười, rồi bên tai của nó vang lên tiếng. Mày chết! Mày chết! Thằng bé cứ vùng vẫy thêm một lúc nữa, rồi lịm dần đi. Nước đã tràn ngập trong buồng phổi. Thằng bé đã không còn dãy giụa được nữa, chìm hẳn xuống dưới đáy hồ. Ở bên trong cả ba người vẫn không biết chuyện ở bên ngoài. Phần vì mưa to gió lớn, phần vì tiếng sấm đì đùng, át đi cả tiếng kêu cứu của thằng bé. Ngồi mãi không thấy con quay lại, chị Đồng Nát vẫn cứ mải mê đếm những cái lon. Một lúc sau, 6 với 7 ngồi đánh tàn ván cờ, thì con bóng Hoàng Anh từ bên trong bước ra. Cả người nó ướt nhẹp mồ hôi, đôi mắt đờ đẫn. Điều kỳ quái là lúc này chân nó đi nhón gót. Nó nhẹ nhàng tiến tới ngồi xuống bên cạnh Bảy Lươn, quay lưng về phía chị Đồng Nát. Nhìn thấy con bóng Hoàng Anh đã tỉnh, thằng 6 mới nói: "Tỉnh rồi à chị? Thế hôm nay chị cảm thấy thế nào?" Con Hoàng Anh không nói không rằng, đưa mắt nhìn vào bàn cờ. 6 lúc này đang bị thằng 7 dùng con mã chiếu tướng. Mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bàn cờ, không để ý gì đến Hoàng Anh. Chỉ thấy con bóng miệng cứ thều thào lẩm bẩm: "Đầu của tao đâu? Thế đầu của tao đâu? Hả? Đầu của tao đâu?" Bảy Lươn nghe bóng Hoàng Anh lẩm bẩm lí nhí trong miệng thì ngẩng lên toan hỏi. Đúng lúc thằng 6 no lên tiếng trước: "Đi nhanh lên mày, tao đi rồi, nhanh tao còn thắng kìa mày." Bảy Lươn chề môi: "Trời ơi, mày đòi thắng hả? Rồi, mày đòi thắng, mày thắng tao coi." Bảy Lươn vung tay cầm quân cờ gõ mạnh xuống. Thằng 6 chố mắt chống cằm. Thằng 7 mới khịt khịt mũi: "Ơ mà sao tao ngửi thấy cái mùi gì mà hôi hôi nhỉ? Sao nó chua chua nhỉ?" Bảy Lươn quay sang thì thấy Hoàng Anh bây giờ cả người ướt sũng. Bảy Lươn nó mới chặt lưỡi: "Trời ơi, sao người toàn là mồ hôi thế? Đi ra dầm mưa đó hả?" Chị Đồng Nát ngẩng lên nhìn về chỗ bàn đá ba người đang ngồi. Chị thấy có thứ gì đó nhèo tong tỏng xuống dưới nền đất. Nheo mắt nhìn thì cứ tưởng là người kia đái ra quần. Chị tò mò. Chị lượm mấy cái lon tiến lại gần. Đưa mắt nhìn xuống thì kinh hãi: "Trời ơi, đây là... Chị Đồng Nát nhìn thấy cái thứ đang nhèo xuống không phải là nước mưa, mà là máu. Bảy Lươn thấy chị Đồng Nát tiến lại gần, quay lại nhìn thì thấy mặt chị tái mét. "Ủa, bà chị làm sao vậy?" Chị Đồng Nát bàn tay run run chỉ về phía Hoàng Anh. Cái cậu này làm sao? Bảy Lươn đưa mắt nhìn theo Đoạn Bảo. À sao vậy? Đây là ông anh. À không, là bà chị quản lý ở đây của tụi em. Thế nhưng chị Đồng Nát lắc đầu, tay vẫn run run chỉ xuống dưới cái nền ngay dưới chân của Hoàng Anh. Thằng Sáu nghiêng đầu nhìn xuống thì nó hốt hoảng rú lên. Trời ơi, sao lại có nhiều máu thế này? Trời ơi. Bảy Lươn cũng lập tức thò đầu xuống chân Hoàng Anh mà nhìn. Quả thực là một vũng máu tươi. Máu. Bấy giờ bọn họ lần theo vệt máu mà nhìn lên, thì quả thực thấy trên tay của con Hoàng Anh nhuốm đầy máu, 10 đầu ngón tay đã bị rách bươm cả ra, máu cứ thế nhều xuống. Sáu còn chưa kịp hỏi gì, con Hoàng Anh chợt vung tay chụp lấy cổ của Bảy Lươn mà siết mạnh. Mắt của con Hoàng Anh trợn trừng, răng nó nghiến vào nhau ken két. Đầu của tao đâu? Hả? Đầu của tao đâu? Đầu của tao đâu? Bảy Lươn bị siết chặt cổ, đưa tay cố gắng gỡ ra. Thế nhưng bàn tay của con bóng đã siết ghê lắm rồi, tựa như là cái kìm khóa. Nó cứ rít lên qua kẽ răng, thậm chí hàm răng nghiến vào lợi vào lưỡi, còn rịn ra cả máu ở kẽ răng, trông đến là rợn. Tìm đầu cho tao, trả đầu cho tao, đầu của tao đâu? Sáu Bưởi giật mình hốt hoảng, đứng bật dậy lùi ra run cầm cập. Chị Đồng Nát cũng chết khiếp. Chú ơi, có chuyện gì thế? Sáu lắc đầu lắp bắp. Em không biết, hình như là cái con này nó bị ma nhập đấy. Bảy Lươn giằng co cố kéo giật tay của Hoàng Anh ra khỏi cổ mình nhưng không được. Nó đưa sang vẫy vẫy thằng Sóng. Cứu tao, gỡ con Hoàng ra, nó bóp chết tao rồi. Sáu ơi. Sáu Bưởi lúc này thì run rẩy lắm, có làm được gì đâu. Bà chị Đồng Nát thì còn kinh hãi hơn. Ôi trời, cứu người đi, cứu đi cậu ơi. Sáu Bưởi nhìn khuôn mặt của anh Bảy đã tái dại cả đi, nó cũng run lắm. Thế nhưng nó bất chấp, nó lao tới túm tay con bóng, muốn giật mạnh ra. Bảy Lươn nhờ vậy mới chật vật gỡ được cánh tay còn lại, rồi nhảy lùi ra sau, ôm cổ ho lên sù sụ. Lúc này Sáu Bưởi đang giằng co với Hoàng Anh. Nó chồm tới Sáu Bưởi. Chúng mày tìm đầu cho tao, tìm đầu cho tao, trả đầu cho tao đi, trả đi mau lên. Sáu đưa tay giữ chặt tay của Hoàng Anh, rồi kẹp vào nách, đoạn gồng kéo sang một bên. Bảy ơi, gọi anh Năm đi, chỉ có anh Năm thôi, gọi anh Năm đi mau lên. Thằng Bảy cũng mếu máo khóc lóc, chuyện này làm cho chị Đồng Nát một phen khiếp vía. Thằng Sáu giữ chặt tay Hoàng Anh, hai bên cứ giằng co qua lại. Con bóng Hoàng Anh bình thường ẻo lả, thế mà bây giờ nó khỏe lắm. Nó đẩy mạnh làm cho Sáu Bưởi ngã lăn quay ra đất, rồi lại giơ hai tay xông lên bóp cổ thằng Sáu. Bảy Lươn đang lối hối gọi anh Năm, thấy Sáu Bưởi lại bị bóp cổ đè xuống thì ném lấy cái điện thoại sang một bên, dùng một thế cứ như là đô vật lao vào chụp lấy cổ con Hoàng Anh vật ngược ra đằng sau. Lão Năm trên người mặc cái áo mưa bộ, sau lưng khoác theo cái bọc gì đó được cột bằng dây nịt cẩn thận. Cái xe máy vừa dừng lại trước cổng nhà hàng, lão Năm đang loay hoay đẩy cổng vào, nghe thấy có tiếng chuông điện thoại. Lão thọc tay vào túi quần, nép vào trong tránh mưa, cầu nhau trời. Cái gì thế? Mưa gió ai gọi cái gì thế này? Mở ra thì là số của thằng Bảy. Lão Năm ngơ ngác nhìn vào trong. Chỉ tài một cái là mắt lão thì đang liếc về bên phía của khu cửa hàng dành cho khách ngồi. Thế nhưng mà lão vẫn nhìn được vào tận ở khu sau bếp. Khổ thế đấy, người lác đôi khi nó có tác dụng ở chỗ này này. Tao về đến đây rồi, gọi cái đéo gì? Thế nhưng nhìn ra một cái thì lão giật mình thấy Sáu Bưởi đang vung cái chổi vụt túi bụi vào con Hoàng Anh ở chỗ ngay cửa bếp. Lão Năm Lác hốt hoảng: "Ôi ôi, chúng mày làm cái gì đấy?" Lão cuống cuồng chạy vào. Trước mắt lão là thằng Bảy, hai tay hai chân đang kẹp chặt người con Hoàng Anh ghìm xuống đất. Thằng Sáu thì liên tục cầm cái chổi vụt bôm bốp. Lão hốt hoảng lao tới giữ thằng Sáu Bưởi lại: "Có chuyện gì thế Sáu?" Sáu Bưởi thấy anh Năm về thì mừng như vớ được vàng: "Năm ơi, Năm ơi, nó lại lên cơn động rồ, Năm ơi, nó lại lên cơn động rồ rồi." Năm Lác xông lên vung tay tục chụp lấy tóc con Hoàng Anh giật ngược lại. Tay kia thoăn thoắt kết ấn, ngón giữa và ngón áp út co lại, ngón cái đè lên hai ngón kia, ngón trỏ và ngón út duỗi thẳng. Lão xoay xoay kết ấn, điểm đánh đốp một cái vào trán con Hoàng Anh. Lão gằn giọng: "Nói, mày là ai? Sao mày lại nhập vào con này?" Hoàng Anh đưa mắt nhìn về phía Năm Lác, giọng gầm gừ: "Còn đéo gì, thằng này có dãi hợp vía với tao, còn cái đéo gì, trả đầu cho tao, trả đầu cho tao." Lão Năm nhìn xung quanh, thế nhưng không ai hiểu gì, tất cả đều ngơ ngác lắc lắc. Lão mới nói: "Trời ơi, không hợp đâu, mày nhầm rồi. Con này là con bóng, nó có cũng chỉ là để đái thôi. Mà đầu gì, đầu nào, ai lấy cái đầu gì của mày?" Giọng con Hoàng Anh lúc này đã lạc cả đi: "Con gì cũng được, bóng bàn cũng được, nhưng đầu của tao, đầu của tao. Chúng nó giết tao, chúng nó chặt đầu tao, chúng nó vùi đầu tao một nơi, thân tao một nẻo." Năm Lát trợn mắt, tay kia lại điểm thêm một ấn chú nữa, làm cho con Hoàng Anh đau đớn quằn quại, cơ thể của nó vặn lên gầm gừ. Lão Năm lúc này đã động nộ, não lão gằn giọng: "Mày nói ngay, mày là ai, đứa nào chặt đầu mày, cái đầu mày chôn ở đâu?" Thấy lão Năm đang nói chuyện với con Vong nhập trong người của Hoàng Anh, cặp mắt Lác lại trợn lên nhìn về phía Bảy Lươn. Bảy Lươn mới lên tiếng: Em có biết gì đâu, anh hỏi chị Hoàng Anh chứ sao anh lại nhìn em?" Lão Năm cằn nhằn: "Tao hỏi đéo gì mày, tao đang hỏi con quỷ nhập vào đây cơ mà." Nhưng mà anh nhìn em, anh đang nhìn em đây này." Bảy Lươn nói đến đây thôi mới nhớ ra thằng cha này mắt nó lác, thảo nào nó nói chuyện với một người mà mắt nó lại nhìn một người. Bấy giờ con Hoàng mới gằn giọng: "Chúng mày không tìm ra đầu của tao, tao vật con này chết, tao vật con này chết." Đến lúc này thì lão Năm đã thực sự động nộ, tay kia của não lão đè mạnh vào cổ con Hoàng Anh, một tay kết ấn dí vào đầu. Lão gằn giọng: "À, con danh con, chúng mày tưởng chúng mày là phán quan hay sao mà chúng mày muốn bắt người thì bắt, chúng mày muốn giết người thì giết đấy hả? Hả, chúng mày nhờn với bố?" Con Hoàng Anh trừng mắt gằn giọng: "Mày hỏi nó xem, mày hỏi nó xem, nó lấy cái gì của tao?" "Liên quan nhân quả thì tao mới bắt được nó đấy." Lão Năm nheo mắt: "Cho dù nó có lấy cái gì của mày thì mày cũng không được quyền bắt nó như thế." Con bóng Hoàng Anh trợn mắt, lúc này con mắt của nó đã trợn trắng, hoàn toàn không thấy tròng đen đâu. Nó rít lên: "Mày là pháp sư, mày chính là pháp sư, mày là pháp sư mà mày để hai con quỷ dưới hồ bông súng nó kéo chết thằng bé kia kìa." "Chúa đâu, chúa đâu, nếu nó không trả đầu cho tao, không trả đầu cho tao thì tao giết, tao giết cả lũ." Nói đoạn con Hoàng Anh giật lên đùng đùng, miệng đã sộc ra bọt mép lẫn bọt máu, rồi nó chụp lấy cổ nó mà bóp. Lão Năm trừng mắt đưa tay kết ấn. Lão quay phắt nhìn sang bên thằng Bảy Lươn: "Lấy cho tao con dao." Thế nhưng thằng Sáu Bưởi lại lắp bắp: "Dạ em á, nhưng mà em có biết dao anh để đâu đâu." "Thằng Bảy, lấy cho tao con dao." Vâng vâng, dao dao anh để ở chỗ nào nhỉ? Ở bên cái tủ. Lão Năm nói, thế nhưng mà mắt lại nhìn về chỗ cuối bếp. Thằng Bảy vội vàng chạy ra chỗ cuối bếp để tìm con dao. Ở cái tủ, gần cái tủ lạnh. Rồi ôi, thằng Bảy cằn nhằn. Nhưng mà rõ ràng là mắt anh nhìn ra chỗ cuối bếp, ở chỗ kho cơ mà. Trời ơi, anh Đam ơi, anh cứ đánh đông mà chửi tây thế này thì em biết làm thế nào được. Lão Năm lúc này đã vội lắm rồi. Lão nghiến răng nghiến lợi. Tiền sư chúng mày phải nghe theo lời tao nói chứ đừng theo mắt tao nhìn. Tao bị lạc. Trời ơi. Lúc này cả thằng Sáu lẫn thằng Bảy liền biết ngay là Lão Năm nhắc đến cái tủ nào rồi. Ở trong đó là cái tủ mà rất ít khi Lão Năm dùng đến, nơi cất những con dao đặc biệt, những đồ nấu bếp đặc biệt của Lão. Hai thằng chúng nó vội vàng chạy đến. Cánh cửa tủ mặc dù không được khóa nhưng lại được dán lên một lá bùa trông rất kỳ lạ. Cứ mở ra đi, giật bung lá bùa ra đi. Lão Năm tay vẫn túm chặt lấy con bóng Hoàng Anh. Hai thằng chúng nó nhìn nhau, gật đầu, sau đó giật bung cánh cửa tủ. Khi cánh cửa tủ cũ kỹ vừa được mở ra, bên trong dường như tỏa ra một luồng khí tức kỳ quái, làm cho cả hai thằng rùng mình. Chúng nó liếc vào. Ở trong tủ, nơi ấy có treo một con dao làm bếp, bên dưới còn có mấy cái môi, mấy cái xiên thịt để xiên thịt. Anh Đám ơi, con dao ở trên cùng phải không? Con dao được chạm đầu rồng đấy phải không? Chính là con đấy đấy, mang ra đây cho tao. Thằng Bảy lập tức liền thò tay, thế nhưng nó vừa chạm vào con dao thì dùng mình đánh thót một cái. Quả thực, từ con dao tỏa ra một luồng khí đến tê cả người. Nó nghiến răng nghiến lợi cầm con dao, chạy ra đưa cho Lão Năm. Anh Năm, đây đây. Tài một điều là mắt Lão Năm lúc này đang nhìn chăm chăm vào con bóng Hoàng Anh, thế nhưng mà ánh mắt một bên vẫn đánh phát sang. Không cần quay đầu lại, Lão vẫn quơ tay túm lấy con dao. Con dao vừa vào trong tay của Lão Năm thì mơ mơ hồ hồ lóe lên một tia sáng rực. Lão Năm giơ con dao lên. Thằng Sáu lập tức rú lên. Anh Năm ơi, anh Năm ơi, không không được đâu. Anh định chém chết chị Hoàng Anh à? Ôi anh Năm ơi, như thế là giết người đấy anh Năm ơi. Có gì từ từ nói, em biết là anh tức nhưng mà có gì từ từ nói anh Năm ơi. Con mụ đồng nát ở bên cạnh thì hốt lắm rồi. Thằng cha này từ lúc xuất hiện đến giờ, nó hết chửi các em, rồi nó đánh cả người quản lý thế này thì chết. Thế nhưng Lão Năm không nói không rằng, lão xòe bản con dao sang, rồi vả đánh đốp một cái vào trán của con bóng Hoàng Anh. Chỉ thấy con dao vừa chạm vào trán con Hoàng Anh thì lập tức vang lên những tiếng xèo xèo như bắt lửa. Bằng mắt thường, cả thằng Sáu thằng Bảy có thể thấy ở trên thân con dao bốc lên một luồng khí vừa đỏ vừa đen. Luồng khí đen thì chạy ở trên sống dao, còn luồng khí đỏ thì sáng rực lên ở lưỡi dao. Xem chừng con dao này không phải là con dao tầm thường. Con Hoàng Anh giật lên liên tục, lúc này nó không thể chịu được nữa. Miệng của Lão Năm lẩm bẩm thần chú. Thần chú vừa dứt, con Hoàng Anh giãy đành đạch. Những người khác nhìn thấy thì vô cùng kinh hãi. Sáu Bưởi thì lắp bắp, nhìn chằm chằm Lão Năm đang chấn áp con quỷ. Lão Năm tiếp tục gằn giọng. Om Mani Bát Mi Hum. Sau đó lão rì rầm hàng loạt những câu thần chú ma quái. Có một điều rất rõ ràng là lão càng niệm thì luồng sáng đỏ trên con dao càng lấn át luồng sáng đen. Sau đó dường như nó đang đè mạnh xuống người con bóng Hoàng Anh. Bây giờ thì Lão Năm không cần phải giữ nó nữa, mà chỉ cần dùng bản của con dao dí lên trán. Con Hoàng Anh lúc này không thể nào dãy dụa nổi, tựa như là bị cả một quả núi đè. Người nó cứng đờ đờ. Lão Năm chờ đợi một lúc, cuối cùng lão buông nốt cả con dao. Con dao cứ thế xòe bản đè lên đầu, mà con Hoàng Anh cứ dịu xuống rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Bảy Lươn bây giờ mới chạy tới, ôm chặt lấy người của con bóng Hoàng Anh. Thấy nó chỉ là bị ngất thôi, mới thở phào nhẹ nhõm. Anh Nam ơi, Chị Hoàng, thế này là thế nào? Lão Năm lắc lắc đầu quẹt mồ hôi, đưa tay vật ngửa con Hoàng Anh ra, vành vành mí mắt nó. Không chết được đâu. Thế tấm bùa lúc trước khi đi, tao bỏ vào người nó đâu rồi? Thằng Sáu giật mình, thò tay mò mẫm trong túi áo của con Hoàng Anh. Mặt nó tái mét. Đâu rồi nhỉ? Rõ ràng lúc nãy em bỏ kia cơ mà. Đâu rồi nhỉ? Ai, thế là mất rồi à. Tao bảo chúng mày đừng có lấy nó ra khỏi người nó cơ mà. Thằng Bảy Lươn mới rụt rè. Anh Nam ơi, đấy là bùa trấn ma phải không? Năm Lác hừ lạnh. Là câu chú Om Mani Padme Hum, hay còn gọi là tiếng Việt là Án Mani Padme Hum của chúng mày đấy. Câu chú trừ tà trấn ma mạnh nhất của Phật giáo. Tao đã lo là con quỷ kia sẽ còn nhập vào, tao viết chú vào bỏ vào đấy. Thế mà chúng mày lại còn đi báo đời hại tao nữa. Lúc này ở bên ngoài như có tiếng ai nhảy đánh ào xuống nước, làm cho cả ba người giật mình. Họ lập tức lao ra thì thấy chị Đồng Nát đang mò mẫm ở dưới hồ hoa súng mà gào thét. Con ơi! Con ơi, con đâu rồi con ơi? Ôi trời ơi, con ơi! Lão Năm bàng hoàng. Cái gì thế? Cả thằng Bảy và thằng Sáu cũng tái mặt. Các anh ơi, cứu con tôi với, nó chết đuối rồi. Lão Năm cũng tá hỏa, cũng vội vàng nhảy òm xuống. Cả mấy người cùng mò mẫm. Hai thằng kia, còn đứng đây làm gì? Xuống cứu người mau lên. Thằng Sáu cũng lập tức cởi phăng áo ra lao xuống hồ, lặn ngụp. Còn thằng Bảy nhớ đến chuyện hôm qua bị con quỷ nó dìm thì mếu máo. Anh ơi, mò chỗ cái chum kia hả? Để em ra mò. Xuống dưới cái hồ này này, nghe chưa? Nhưng mà mắt của anh nhìn vào cái chum, để em ra. Lão Năm lúc này nhanh tay túm lấy một nhánh lục bình, ném thẳng vào đầu thằng Bảy Lươn. Mày có xuống nhanh không thì bảo. Anh Nam ơi, hay là thôi cho em mò chum cũng được. Đêm qua em bị nó dìm mà đấy rồi. Em sợ lắm anh Nam ơi. Lão Nam chặt lưỡi. Thôi thì kệ mẹ mày. Lão cứ cắm đầu mà mò. Thậm chí lão còn thụp cả đầu xuống dưới để mà lần. Hai tay của lão ở bên dưới nước thoăn thoắt kết thủ ấn. Lúc này thủ ấn vừa thành thì lập tức lão chộp được một cái chân. Lão vận sức nhấc bổng nó lên mặt nước. Đây rồi. Thằng Sáu cũng lao lên oai oái. Anh Nam ơi, sao anh lại túm chân em thế này? Lão Năm quay lại nhìn thì quả thực mình đang túm lấy cái cẳng chân của thằng Sáu Bưởi. Lão cười hề hề. Tao nhầm. Thằng Sáu nhăn nhó. Anh này, cái xác thì anh không chụp, anh chụp lấy cái chân của em. Dứt lời, chị Đồng Nát cũng kêu lên. Con ơi. Chị đưa tay thâu sâu xuống dưới bùn, chộp lấy bàn tay của thằng bé mà lôi lên, đánh rào một cái. Lão Năm lập tức lao nhanh tới, ôm lấy thằng bé rồi lao lên bờ. Lão đưa tay đặt vào ngang cổ thằng bé, rồi dùng tay siết mạnh. Lão liên tục kéo thả mấy lần. Cảm giác động mạch kia mặc dù đập nhưng rất yếu, sờ trên người vẫn còn hơi ấm. Lão Năm vội vác thằng bé lên vai, đầu nó cắm xuống đất. Lão cứ thế mà chạy hùng hục. Ở bên ngoài trời đang mưa lớn, chứ nếu không có khi lão đã vác nó chạy thẳng ra bên ngoài đường. Vừa mới chạy được vài bước thì nước và bùn cứ thế ồng ộc từ trong bụng thằng bé trào ra. Sáu, mày đi mua gấp cho tao con gà trống, nhanh lên. Thằng Sáu Bưởi cũng lập tức chạy đi ngay. Anh ơi, mua gà trống hả? Mấy cân? Lão Năm đang thở phì phò, vừa vác thằng bé vừa trả lời. Đúng rồi, mua con gà trống, mấy cân cũng được. Thằng Sáu Bưởi lại hỏi. Anh ơi, thế có mua lá giang hay lá é? Hay là mình nấu giả cầy cũng được anh ơi. Lão Năm đang vác thằng bé chạy đến hụt cả hơi. Ấy thế mà thằng này nó vẫn còn hỏi lằng nhằng. Lão trời, tiền sư cha nhà mày, mua là é mấy đồ giả cầy về để cúng cha mày à? Mua con gà để tao còn làm phép. Đi nhanh lên. Thằng Sáu bị chửi thì cuống cuồng, liền vội vàng chụp lấy cái áo mặc vào, chạy ra chỗ cái xe máy cũ của lão Năm, leo lên xe cong đít đạp. Lão Năm lá hét: chìa khóa, cắm chìa khóa vào. Thằng Sáu bưởi lay hoay, hóa ra là còn cái chìa khóa, liền với tay bật nhanh cái chìa khóa rồi đạp cái xe máy rồ ga lao đi. Anh Năm ơi, em đi nhá. Con xe cả tàng cứ ảnh ạch lao ra bên ngoài đường. Lúc này lão Năm ở bên tai còn nghe tiếng con quỷ ở dưới hồ, nó đang rít lên thù hận. Mẹ kiếp, thằng pháp sư nó giữ được hồn rồi, tao chỉ còn giữ được mấy phách của thằng bé thôi. Thằng bé con đó phúc lớn mạng lớn, phải làm sao đây? Lão Năm sững lại, mắt liếc về bên đó, nhưng thật ra lại nhìn vào chỗ chung nước. Một giọng nói khác lại vang lên: thằng cha khốn kiếp, lần trước nó cũng đánh tao. Mặc kệ, cứ giữ lấy phách thằng bé, rồi tìm cách hành nó đến chết. Nhất định nó phải thế mạng cho tao. Lão Năm lẩm bẩm: tổ sư cha chúng mày, đêm nay ông bắt được chúng mày thì ông đánh cho róc xác. Lão Năm vừa dứt lời, thằng bé Trương ho lên sằng sặc, miệng lại ộc ra thêm một đống bùn nước. Đôi mắt của nó trợn ngược cả lên. Trong mắt của thằng bé, mọi thứ xoay lên cuồn cuộn. Nó hoa mắt rồi ôm đầu, lịm đi. Chị Đồng Nát lao tới ôm lấy con khóc ngất. Lão Năm bấy giờ mới an ủi: thằng bé không sao rồi, một chút nữa tôi làm cái lễ hồi lại vía của nó là được. Bà Đồng Nát ngấn lệ nhìn lão Năm thút thít: thầy ơi, con tôi nó còn sống phải không thầy? Nó vẫn còn sống phải không thầy? Lão Năm gật đầu. Lão cảm nhận được mạch đập của thằng bé đã dần ổn định, lão mới nói: nó bị hai con quỷ dưới hồ súng này bắt để thế mạng, may mà tôi cứu kịp. Bây giờ chúng nó chỉ bắt được ba vía, thằng bé chưa tỉnh được đâu. Một chút nữa tôi làm phép lấy lại vía, xem bọn quỷ dưới hồ có chịu trả không. Nhược bằng không thì... Ánh mắt của lão sáng quắc, liếc về phía chỗ cái tủ nơi để pháp bảo của lão. Chị Đồng Nát nghe thì đến tái cả mặt. Chị ôm lấy con mà tức tưởi: thầy ơi, chăm sự nhờ thầy, thầy cứu con tôi với. Lão Năm đưa tay lần mò gói thuốc đã ướt nhẹp, lão chặt lưỡi ném qua một bên, hất hàm với thằng Bảy: lấy cho tao điếu thuốc xem nào. Dạ vâng ạ. Anh để thuốc ở đâu? Ở ngoài tủ ấy. Lão đưa mắt hất hất, thế nhưng thằng Bảy lại cuống cuồng chạy vào trong kho. Mày làm gì đấy Bảy? Thì em vào kho thực phẩm lấy thuốc. Thuốc cái tổ cha mày ở kho thực phẩm à? Mắt tao nhìn thế thôi. Thế nhưng mà phải ra tủ ngoài tủ khách cái cưới á. Dạ vâng ạ, vâng. Mưa cũng đã dần tạnh. Lão Năm lúc này đã cởi cái áo ướt ở bên ngoài ra. Bây giờ chị đưa thằng bé vào bên trong, chứ ở từ ngoài mưa thế này, không khéo không chết vì ma vì quỷ, mà chết vì cảm lạnh đấy. Lão nhìn sang bên thằng Bảy, đoạn đá đít cho nó một cái: anh Nam ơi, tình hình thế này thì chúng em đến vỡ tim mà chết thôi. Ôi giời ơi. Lão Năm rít một hơi thuốc, đoạn cắm điếu thuốc vào mồm nó. Hút đi, cho nó bình tĩnh lại. Rồi sau đó lão như chợt nhớ ra điều gì, thốt lên: thôi chết rồi. Lão đi nhanh ra đằng sau, thấy con Hoàng Anh vẫn còn đang nằm sóng xoài dưới đất. Lão xốc nó lên vai, đi vào trong nằm vật nó lên cái bàn. Bà mẹ nó chứ, cái con bóng này sao mà nó nặng thế. Đoạn đi đến chỗ ban thờ thổ địa, đưa tay thắp mấy nén nhang khấn vái. Im lặng một lúc, lão gật gật đầu, chắp tay mấy vái nữa, rồi mới kéo ghế ngồi xuống. Lão nằm cởi phăng nốt cái áo lót, để lộ ra một thân hình toàn mỡ. Cái bụng bia của lão to tướng, trông như là người đàn bà sắp đẻ. Lão vươn tay, Bảy Lươn bấy giờ mới giật mình nhìn về phía hai cánh tay to như cái bắp đùi của lão. Trên đó là những hình xăm chằng chịt, một bên là một con rồng xanh cuốn mình từ cánh tay, đầu con rồng trầu về trước ngực của lão há to mồm thị uy. Bên kia xăm hình một con hổ trắng đang chồm lên, đầu cũng hướng về ngừa hướng ngược lại, nhìn thẳng ra bên ngoài. Ở giữa ngực của lão Năm lại xăm một hình chữ vạn lớn. Ở sau lưng xăm hình một ông tướng trông dị hình dị dạng lắm. Bảy Lươn nhìn thấy hình xăm trên người mặc giáp phục, đầu đội nón, đứng uy nghiêm, hai tay chống và hai thanh kiếm dựng ở dưới chân. Còn đang định lắp bắp hỏi gì đó thì ở ngoài kia, thằng Sáu đi mua con gà chạy về tới nơi. Lão Năm đi ra nheo mắt. Rồi con gà đâu? Thằng Sáu ném con gà xuống dưới nền. Con gà trống kêu quang quác. Lão Năm cười cười, đưa tay chụp lấy con gà, đoạn thong dong đi vào bếp. Lão lấy cái chén đặt xuống, dùng cái kéo bấm mạnh vào cổ con gà cắt tiết. Con gà đau đớn dẫy lên đành đạch, máu tươi nóng hổi chảy ra. Lão Năm mang con gà đặt lên cái đĩa lớn, tay bưng cái đĩa kia bưng chén máu ra ngoài. Bởi vì đang đánh trần cho nên mỗi bước đi của lão, những lớp mỡ lại cứ lúng liếng rung lên bành bạch. Lúc này trông thấy thằng Sáu hối hả đang vặn gà chạy đi đâu đó, lão gọi: Sáu, mày làm cái gì đấy? Thằng Sáu cười cười: Em đi trả tiền cho bà bán gà, lúc nãy vội quá em quên mang tiền. May mà người quen. Lão Năm thở dài: Trời ơi, nhìn cái mặt như mày mà người ta cũng cho nợ nữa, không có uy tín thế là tí nào cả. Lão Năm mang cái chén và đĩa gà kia để xuống bàn, sau đó liếc qua: Thằng Bảy, mày đi trụng lông rồi luộc giúp tao con gà đi. Thằng Bảy rón rén đi tới: Anh Năm ơi, hồi trước chưa làm đầu bếp, anh có đi làm giang hồ không anh Năm? Lão Năm trợn mắt nhìn thằng Bảy. Thằng Bảy run run nhìn xuống trước ngực có xăm thanh long bạch hổ. Ngày trước á, trước khi đi làm bếp, tao cũng đi làm hồ, nhưng mà là phụ hồ. Giang cái thằng cha mày. Bảy Lươn xịu mặt rồi cuôn cút đi vào trong bắc cái nồi nước để trụng con gà làm lông. Ở bên ngoài, lão Năm đến chỗ cái tủ của mình, lấy ra một hũ mực tàu, cho vào bát máu gà kia một ít, thêm một ít chu sa, khuấy đều lên. Lão lấy ra một cây cọ từ trong tủ, cắn giữa miệng. Một tay cầm cái chén mực tàu đưa lên cao quá ngực, tay kia lão thoăn thoắt kết ấn. Ngón áp út và ngón cái co đè lên nhau, ba ngón còn lại thì duỗi thẳng. Lão nhắm mắt, sau đó như họa thứ gì đó lên không trung, rồi lại họa họa lên miệng của chén máu mực. Chị Đồng Nát trông thấy thế thì tò mò lắm, tưởng chừng như đang xem trong những bộ phim đạo sĩ bắt ma quỷ. Lão Năm đột nhiên mở mắt, đưa tay cầm lấy cây cọ trong miệng, chấm đầu cọ vào chén máu. Lão ngoáy một hồi rồi bước tới, chấm một vệt lên giữa trán thằng bé. Sau đó lại lật úp nó xuống, dùng cọ vẽ lên lưng nó hàng loạt những ký tự và chữ cổ. Cuối cùng, khi đã vẽ đầy người thằng bé xong, lão đi đến chỗ con bóng. Lão đưa mắt nhìn rồi lại vệt một vệt máu giữa trán nó. Xong lột áo cũng vẽ y hệt. Vừa vẽ, lão vừa nhảy. Mặc dù nhìn cơ thể của lão to béo ục ịch, thế nhưng mỗi một bước của lão cứ thoăn thoắt tới lôi. Bảy Lươn đứng ở dưới bếp, len lén ngó lên thì trố mắt kinh ngạc. Những động tác của lão Năm đang làm, tưởng chừng chỉ có những cao thủ ở trong phim mới làm nổi. Một lúc sau, lão dừng lại thở hồng hộc, đi tới cái tủ lôi ra một tấm giấy màu vàng nhỏ, lại chấm máu mực mà vẽ ngoằn ngoèo. Chị Đồng Nát cùng với Bảy cứ thế trố mắt mà nhìn. Xong, lão Năm xếp tờ giấy kia lại thành hình tam giác, đi tới đưa tay vạch miệng thằng bé, nhét vào trong. Đoạn lão mới lấy ra một chai nước, uống một hơi gần hết nửa chai. Lão khà một tiếng: Được rồi, tạm thời là không sao rồi, chị yên tâm, Nó không chết được đâu. Chị Đồng Hát rụt rè những nhìn những hình xăm trên người của lão. Lão Năm cười cười. Là bùa của thầy tôi làm cho đó, bùa hộ thân ấy mà, không phải là giang hồ như chị nghĩ đâu. Lão cười cười rồi bâng quơ, đoạn vớ lấy cái áo mặc vào. Không biết là ma quỷ gì ở trong cái nhà hàng này chứ, lắm ma lắm quỷ thế không biết. Hai con quỷ dưới hồ này không biết đã ở lâu chưa, lại còn đòi cả thế mạng. Nghĩ cũng lạ, cái hồ súng nó bé tí tẹo mà làm sao lại chết hai mạng ở đây nhỉ. Lão Năm đưa mắt nhìn về phía chị Đồng Nát, thấy chị đăm chiêu. À, chị tên là gì? Chị Đồng Nát ậm ừ. Dạ tôi tên là Trang ạ. À, chị Trang. Tôi tên là Mận, gọi là Năm, bếp trưởng ở đây. Chị Trang gật gù, đoạn vẻ mặt có chút lo sợ, tay xoa xoa vào nhau. Chị chợt dùng mình ớn lạnh. Lúc này chị mới khều khều. Thầy ơi, thầy có phải là thầy Pháp thật không? Lão Năm cười cười. Có học lỏm được một vài chiêu da lông thôi. Chị Trang lại rụt rè nhìn quanh. Thầy ơi, cái nhà hàng này mở lại từ bao giờ à thầy? Ờ thì cũng mới đây thôi. Anh em tôi cũng mới về đây làm mà. Có chuyện gì à chị? Chị Trang ậm ừ, kéo cái ghế ngồi lại sát bên cạnh Lão Năm. Dạ, chả giấu gì thầy. Ở đây từ trước tới giờ đồn đại nhiều ma quỷ lắm. Trước đây chỗ này đã bỏ hoang đến cả năm trời. Để xem nào. Ờ, không, là đến 6 năm rồi đấy ạ. Lão Năm nhèo mắt. Bỏ hoang 6 năm cơ à? Thì trước kia chỗ này vẫn buôn bán bình thường sao? Chị Trang suýt xoa, bắt đầu kể lại. Dạ, tính ra là độ 6 năm trước, nhà hàng này mở ra là do một ông ba tàu, ông ấy đứng ra ông mở đấy ạ. Lão Năm vừa nghe chị Trang kể, ánh mắt của lão nheo chặt lại. Thằng Bảy Lươn ở dưới bếp tự nhiên chột dạ. Anh Đám ơi, anh nhìn em có gì muốn sai bảo hả? Lão Năm gằn giọng. Mày lo luộc con gà đi, ai thèm nói gì đến mày. Thì anh đang nhìn em mà. Thằng khùng, tao đang cau mày suy nghĩ đó, ai thèm nhìn mày. Thằng Bảy Lươn lầu nhầu, sau đó quay vào trong bếp. Rõ ràng là ông nhìn mình mà. Lão ba tàu kia tên là A Sở, năm đó cũng đã phải 50 tuổi. Thời gian đầu nhà hàng mở ra thì đông khách lắm, khách cứ nườm nượp. Nhân viên ở đây phục vụ chu đáo, chủ cũng dễ mến, đồ ăn vừa ngon vừa rẻ. Tưởng đâu mọi chuyện chẳng có gì, thế nhưng đêm định mệnh đó làm cho mọi người cho đến bây giờ chứng kiến cũng chẳng thể nào quên nổi. Đúng vào đêm đó, khi khách đã về hết, lão A Sở cùng với mấy đứa nhân viên ngồi lại ăn uống nhậu nhẹt với nhau. Hôm ấy chị Trang ngồi đợi ở bên ngay ngoài này chứ đâu. Chị vốn là đợi người ta ăn nhậu xong thì định vào nhặt mấy cái lon. Nhưng ngồi một lúc thì chị nghe thấy bên trong xảy ra cãi vã. Tưởng như chỉ là những lời to tiếng trong bàn nhậu bình thường, nào ngờ càng ngày họ lại càng gay gắt hơn. Chị ngó nghiêng vào trong thì thấy lão A Sở đang cự cãi gì với mấy người bếp. Hai bên lớn tiếng qua lại rồi xô xát. Chị vốn định bỏ đi, nhưng vì cái tật tò mò, chị vẫn cố nán lại. Hai bên lao vào nhau ẩu đả một lúc thì được mọi người can ngăn ra. Nghe đầu lão A Sở chửi gì đó với người đầu bếp tên Xuân, hình như là về vấn đề tiền lương. Không biết là lão A Sở có thù hằn gì với họ từ trước hay không. Đêm đó lúc mà chị vẫn còn đang lục lọi ít đồ rác ở sau nhà hàng thì chợt nghe tiếng hét thất thanh. Chị giật mình chết điếng, bên trong có tiếng người con gái kêu lên. Chết người rồi, A Sở giết anh Xuân rồi, giết anh Xuân rồi. Sau đó lại là tiếng của một người khác chạy đi, Hạnh ơi, chạy đi. Chị Trang hốt hoảng đi tới chỗ cái ô cửa thông gió sau bếp, ngó nghiêng vào. Cảnh tượng quá đỗi kinh dị làm cho chị rụng rời cả tay chân. Ở dưới nền bếp, xác của một người đàn ông bị ai chặt đứt đầu, máu từ cái cần cổ vẫn cứ phun ra như vòi. Cái xác dường như là vừa mới chết, toàn thân vẫn còn giật đùng đùng, tay chân cứ đập đành đạch xuống đất. Máu tươi chả mấy chốc lênh láng thành vũng. Chị nghe tiếng mắng chửi bằng cái giọng lơ lớ. Ngõ giết chung mày, ngõ giết chung mày, cho chung mày chết, chung mày chết cả lũ. Chúng mày chửi ngõ hả? Chúng mày chửi ngõ này, chửi này. Ngõ giết hết lũ người Nam chúng mày. Chị Trang vừa nghe đến vậy thì biết ngay đó là tiếng của lão A Sở. Chị chạy đến bờ rào, đưa mắt nhìn vào thì chết điếng. Lúc này hai tay của lão đang nhấn đầu hai cô gái kia xuống dưới hồ mà dìm chết cả hai. Chị Trang khiếp đảm vô cùng, miệng chị cứ ú ớ nói không thành lời. Lão A Sở sau khi giết chết hai cô gái kia thì ném luôn hai cái xác xuống hồ, dìm sâu xuống đáy. Lúc này lão đi vào bếp, dường như chưa hả cơn giận, lão chụp lấy con dao rồi cứ thế băm túi bụi vào cái xác. Ngõ băm mày ra cho chó lo ăn. Mày cướp bạn gái của ngõ, mày chửi ngõ, mày qua mặt ngõ, cho mày chết, ngõ cho mày chết. Cứ thế lão điên cuồng băm cho đến khi cái xác đã nát bấy. Lão đứng dậy thở hồng hộc, khuôn mặt của lão dính đầy máu tươi, đôi mắt trợn trừng. Thấy lão A Sở đi vào trong kho làm gì đó, một lúc lâu lão bước ra. Lão nhổ một bãi nước bọt lên cái xác, rồi còn vung chân đá thêm mấy cái, đoạn leo lên xe máy bỏ đi. Nghe đến đây, lão Năm Lát trợn trừng mắt. Mẹ kiếp cái thằng Ba Tàu này, nó ác như con chó vậy. Rồi nó có thoát không? Chị Trang lắc đầu. Không. Sau khi bình tĩnh lại thì tôi lập tức chạy đến công an phường trình bày sự việc. Trong đêm, công an xuống niêm phong nhà hàng điều tra. Cái mảnh đất này là lão A Sở lão thuê của một người đàn ông tên Long. Ông Long được triệu tập để lấy thông tin. Đến qua trưa ngày hôm sau thì bắt được lão A Sở khi đang trên đường đến sân bay, toàn trốn về nước. Lão Nằm vỗ đùi. Đó, công an nó phải nhanh như thế chứ, có mấy tiếng là đã bắt được, dễ gì mà chạy được. Chị Trang lại nói. Từ sau cái sự việc đó, nhà hàng này là bỏ hoang cho đến tận bây giờ đó. Hơn nữa, ba cái hồn ma kia phá phách vô cùng, dường như họ chết oan, oán khí tụ lại, họ thành quỷ rồi. À, thì ra là hóa quỷ đó, không còn là ma nữa. Ừ, ngẫm cũng đúng, vậy nên nó mới quấy vậy đó. Chị Trang gật đầu. Mỗi đêm tôi đi nhặt ve chai qua, thường nghe tiếng cười khanh khách, có khi là tiếng khóc ai oán. Kinh dị nhất là có cái bóng không đầu đi tới đi lui trong nhà hàng. Tay của nó mò mẫm cứ như là đi lục tìm đầu. Nghe tới đây, Năm Lát nhăn mặt, đoạn thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh. Lão không ngờ rằng ở bên trong nhà hàng này đã từng xảy ra vụ thảm án thương tâm như vậy. Lão ngẫm nghĩ rồi nhìn về phía con bóng Hoàng Anh. Trong đầu lão tự đặt ra những câu hỏi. Lúc này oan hồn của ông đầu bếp Xuân có nhắc đến là Hoàng Anh đã lấy đầu của hắn. Vậy rốt cuộc chuyện này là sao? Lão châm một điếu thuốc, trầm tư. Phải chờ nó tỉnh dậy hỏi cho ra lẽ mới được. Ngặt nỗi nó bị bắt đi mấy vía, làm sao mà tỉnh được đây. Chị Trang lại hỏi. Thầy là người Bắc à? Tôi nghe giọng thầy như là người ngoài tôi. Lão Năm lên tiếng. Chị là người ở đâu? Tôi ở tận Mạn Thái Nguyên cơ. Tưởng là ở đâu, hóa ra là người Thái Nguyên hả? Chị Trang mừng rỡ như là gặp được đồng hương. Thầy là người Thái Nguyên à? Lão Năm cười tít mắt. Không, tôi là người Nha Trang. Chị Trang không hiểu. Lão Năm cười khà khà. Trước tôi có thời gian đi lăn lộn ở ngoài đó, dần dần rồi cũng nhiễm giọng thôi. Bên dưới bếp có tiếng của thằng Bảy. Anh Năm ơi, gà xong rồi, có mang lên luôn không anh? Rồi có cần muối tiêu chanh không anh? Lão Năm đứng bật dậy. Mang lên đây cho tao. Không có muối tiêu chanh, nhưng muối gạo đó. Đoạn lão kéo cái bàn đặt ở trước hồ hoa sống, loay hoay đi lấy hai ly nước. Ở bên trong, thằng Bảy đã cầm đĩa gà được chặt nhỏ xếp ngay ngắn, tay kia cầm theo chén muối ớt, hai lát chanh đi ra đặt ở chỗ bàn lễ tân. Gà thì chấm muối ớt chanh, chứ chấm muối gạo làm gì anh? Muối gạo người ta chỉ là để làm gà rang muối thôi. Dứt lời, nó đưa tay bốc miếng thịt gà thơm phức nóng hổi, rồi chấm chấm muối ớt cho vào miệng cắn một nhát, vỗ đùi cái đét. Trời ơi, ta nói nó ngon ghê gớm anh ơi. Cái này thêm ly rượu đế thì còn gì bằng anh ơi. Nó đang nhai ngấu nghiến miếng phao câu gà vàng mỡ, làm cho chị Trang nhìn mà cũng nhốt nước bọt. Nó quay sang chỉ: Ê bà chị, làm miếng đi. Nhất phao câu thì em ăn, còn lại chị đầu cánh. Đoạn cầm lấy miếng chanh, nặn nước bắn vào trong chén muối, khuấy khuấy lên, xem ra thong dong lắm. Bên kia lão Năm đang loay hoay dọn bàn lễ, mãi không thấy thằng Bảy bưng gà lên. Lão gọi: Bảy ơi, gà đâu mang đây tao làm lễ nào Bảy? Bảy luôn đang nhai dở miếng thịt, đôi môi bóng nhẫy. Anh Năm ơi, trong này anh vào mà ăn chứ không em ăn hết giờ. Lão Năm vừa nghe vậy thì khựng lại, lão trợn mắt. Bà mẹ, cái gì vậy Bảy? Trước mắt là cái đĩa thịt gà đã được chặt ra, lại còn ăn mất mấy miếng. Ở bên cạnh là chén muối tiêu. Trên tay thằng Bảy lúc này còn đang cầm cái cánh mút chùn chụt. Chị Trang thì gặm dở cái cổ. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, Tao bảo mày, mày luộc cho tao con gà để cúng cơ mà, Rồi mày làm gì thế này? Bảy Lươn và chị Trang khựng lại, đôi mắt ngỡ ngàng. Bảy Lươn gãi gãi đầu: Em biết đâu, em thấy anh cắt tiết anh làm phép, em tưởng rằng xong thì mình thịt để mình chiến. Tiền sử nhà mày, lúc bảo mày xuống cứu người thì mày run như chó đập, bảo mày luộc con gà cúng thì mày sơi mẹ con gà của các cụ. Bảy Lươn cười hề hề. Vừa lúc này thằng Sáu chạy tới nơi, đá chân trống đi vào. Nhìn thấy có đĩa gà ăn dở, nó không nói không rằng bốc lấy cái đùi, rồi mút đánh chột một cái. Lễ xong rồi à? Dạ vâng, thế con xin các cụ ạ. Dạ vâng, thế con xin các cụ. Vừa gặm cái đùi gà, nó vừa chắp tay vái bốn phương tám hướng. Lão Nằm chỉ biết thở dài. Trời ơi là trời, sao số tao lại gặp mấy thằng em chúng mày chứ? Bấy giờ thằng Sáu mới bảo: Anh Năm, rồi giờ làm nào anh Năm? Lão Năm lát thở dài: Kệ bà mẹ nó đi, chứ không ăn thì đổ cho chó. Đoạn lão cũng đi đến, bốc lên miếng cánh mà ăn. Chốc thằng Bảy, đi mua tao con gà khác, tối tao làm lễ luôn một lần. Hai đứa kia tạm thời không sao đâu, đêm nay tao làm lễ là khỏe đó. Chị Trang có chút lo âu: Thầy ơi, Rồi để lâu như thế có gì nguy hiểm không hả thầy? Lão Nằm vỗ ngực: Năm lát tôi đây, chưa từng thua bất kỳ con quỷ nào nhá. Thằng Bảy hỏi: Anh Nam ơi, thế thực ra anh là pháp sư trá hình phải không? Vừa rồi em đứng ở dưới bếp, em thấy anh nhảy múa liên tục như trong phim trưởng. Lão Nằm thở dài. Lão ngồi xuống ghế: Đến nước này thì tao cũng chả giấu nữa, trước khi làm bếp tao làm pháp sư. Thằng Bảy khoái chí: Anh Nam ơi, thế anh là người của môn phái nào đấy? Là người của Mao Sơn ở bên Trung Quốc phải không anh Nam? Năm lát quắc mắt: Cũng dạng dạng như vậy, nhưng hơi khác. Tao theo thầy của tao. Thầy tao thì ôi thôi, ông ấy đủ thứ bùa phép, từ bùa trà và cho đến bùa mật tông Phật giáo, ông biết cả. Đoạn lão đưa mắt nhìn ra xa xăm, giọng của lão buồn buồn kể lại: Thầy của tao. Từ sau ngày Năm Lác được lão Thọ Thẹo cứu khỏi bàn tay của đám âm binh, trong cái lần Năm cùng với bọn trẻ con đi trộm cái thuyền gỗ, lão Thọ Thẹo lao xuống nước cứu được Năm, ném thằng bé lên bờ, đoạn bắt ấn chú điểm bôm bốp lên cái thuyền rồi đẩy cái thuyền trôi ra xa. Lão Thọ lẩm bẩm: chúng mày mà không đi thì đừng có trách tao ác đó. Rồi lão nhìn chằm chằm về thằng bé Năm đang nằm ở trên bãi cát. Lão thở dài. Thằng bé Năm dần dần hồi tỉnh. Nó nhìn thấy lão Thọ không còn là lão già điên loạn nữa, mà trong bộ dáng của lão rất thong dong bình thản. Lão tiến tới vác thằng bé Năm lên vai, đi tới chỗ gốc dừa mà thả xuống. Lão đưa mắt nhìn về phía chiếc thuyền gỗ trôi xa khuất. Lão quấn một điếu thuốc dê rồi bảo: mày ngu lắm con ạ. Mày còn nhớ hôm qua tao dặn mày chuyện gì không? Năm lúc này vẫn còn đang hoảng loạn, run lên bần bật, đưa mắt thất thần nhìn ra mặt biển. Lão Thọ Thẹo rít một hơi thuốc rồi nói: đó là thuyền tiễn binh đấy. Cứ sau tháng một lần, tao tiễn âm binh của tao đi đầu thai, giải thoát cho chúng nó, không cần phải lang thang ở dương gian nữa. Vừa rồi tao mà không tới kịp, e rằng mày đã bị âm binh của tao nó kéo đi rồi. Thằng bé Năm lúc đó càng nghe lại càng kinh hãi, đưa mắt nhìn lão Thọ Thẹo: bác Thọ ơi, thế bác không điên à? Lão Thọ nhìn sang thằng bé Năm xoa đầu nó: tao không điên, nhưng cũng không tỉnh. Thằng bé Năm khó hiểu nhìn lão Thọ: Thế bác là thầy Pháp à? Sao lại phải tiễn binh? Con thấy ông Chín ở đầu xóm mình cũng làm thầy Pháp, ông ấy đâu có tiễn binh đâu. Lão Thọ cười nhếch mép: lão Chín à? Lão Chín học được mấy cái cách vẽ bùa ở đâu về tự xưng thầy bà? Khác nào con mèo què ba chân. Lão ấy tao vặt một cái là chết tươi. Còn về cái chuyện tiễn binh, là vì tao biết tao còn chẳng sống được bao lâu, cho nên tao mới tiễn bớt binh đi. Chứ nếu không, tới lúc tao nhắm mắt xuôi tay, chúng nó làm phản, lúc ấy chúng nó giết được tao, chúng nó bắt hồn tao. Còn nữa, nếu chúng nó không dám làm phản mà tao chết đi rồi, chúng nó không nơi nương tựa, đến khi ấy thành cô hồn dã quỷ, phá phách xóm làng đấy. Thằng bé Năm trố mắt: Thế bác cần chết à bác Thọ? Lão Thọ Thẹo cười hề hề: sống chết là lẽ thường tình, có ai mà không chết đâu con. Này, 3 ngày trước mày cho tao cái bánh ở chỗ bà Tám Ú, thì hôm nay tao cứu cái mạng này coi như là huề. Hôm qua mày cho tao viên kẹo, tính ra là tao còn nợ mày 1 lần. Thế mày có muốn theo làm đệ tử tao không? Tao thấy bác cháu mình có duyên với nhau, tao thì chưa từng nhận đệ tử. Nếu mày chịu thì tao sẽ dạy toàn bộ những gì tao học và biết được. Đến lúc đó thì có 10 lão 9 cũng không bằng 1 góc của mày đâu con ạ. Thằng bé Năm nghe vậy thì có chút sợ sệt, nhưng rồi lại nghe đến 10 lão 9 già Lúc ấy còn không bằng mình thì khoái lắm. Bởi lần trước bố nó có đến nhờ lão Chín làm dùm cho cái lễ cúng thuyền mới. Lão Chín từ chối, còn chửi bố nó là nhà nghèo, không có tiền thì tự đi mà làm lễ, nhờ vả cái gì. Thằng bé Năm lúc ấy tuy còn bé nhưng tức lắm. Nó ước một ngày nào đó nó sẽ cho lão Chín biết mặt. Lần này cơ hội tới, nó lập tức đồng ý ngay lời đề nghị của lão Thọ. Vậy là từ hôm đó, ngày qua ngày, thằng bé Năm lén lút đến nhà lão Thọ để học phép. Kể tới đây, ánh mắt của lão Năm hơi ươn ướt, đưa tay khui cái lon bia, tu ực một hơi, khà thật to. Bảy Lươn hỏi: Anh Năm, thế anh học phép bao nhiêu lâu? Mà học phép có khó không anh Năm? Lão Năm đưa hai ngón tay: 20 năm, mẹ kiếp, lão thầy tao lừa tao. Lần ấy lão bảo sắp chết, muốn truyền nghề lại cho tao. Tao cứ tưởng sắp chết, cùng lắm cũng chỉ được 3-4 năm. Trời ơi, 20 năm sau, tao học thành thạo hết các bùa pháp, mà thằng cha còn sống thêm 6 năm nữa, đến lúc già không trụ nổi mới chết. Nhưng nói gì thì nói, tao thương thầy tao. Ai, lão cứ như là tế công ở ngoài đời vậy. Năm lát vừa cười lại ực một hơi đến hơn nửa lon. Sau nhìn đồng hồ thấy thấm đây đã 4 giờ chiều, lão vườn vai: Thằng Bảy, đi mua tao con gà trống khác đi, tối tao làm lễ. Thằng Bảy dạ dạ vâng vâng, rồi ra ngoài phóng xe đi mất hút. Lão Năm lục lọi ở trong tủ của mình, nào là ba lô, nào là cờ, hình nộ, chuỗi vòng, đủ các thứ linh tinh. Lão còn lấy ra một cây kiếm gỗ, rồi cả mấy cái đồng xu. Lão đi ra bầy bố cắm xung quanh cái miệng hồ súng. Sau đó lão đứng mắt lim dim nhìn, phủi tay gật gù. Đúng 7 giờ 30 tối, trời lại nổi cơn mưa giông. Bên ngoài cái bàn lễ được sắp sẵn, một tô mực máu gà được đặt ở chính giữa bàn với mấy sấp giấy vàng đỏ xung quanh. Con gà luộc đã được đặt ngay ngắn, hai hình như là vải nộm để hai bên, hai ngọn nến, còn có thêm cả nước lọc, muối, gạo, đủ thứ bánh trái. Lão Năm lúc này từ trên đi xuống. Lão cởi trần, mặc cái quần vải ống rộng, trên vai khoác cái khăn màu đỏ. Điều đáng nói ở đây là lão còn đeo theo một cái đồ bịt một bên mắt, trông như là cướp biển. Bảy Lươn với anh Sáu đặt Hoàng Anh và thằng bé Trương xuống hai cái bàn. Nhìn lão Năm mà tủm tỉm, hai thằng cứ giấm rúi cười với nhau. Lão Năm trợn mắt: Chúng mày cười cái gì? Tao phải che con mắt lác lại, ma quỷ nó nhìn nó mới sợ đấy. Điều mẹ, chứ cứ để con mắt lác, ma quỷ nó lại cười tao à? Thằng Bảy, lấy cho tao 2 lon bia. Bảy Lươn cuống cuồng chạy tới lấy bia lạnh rồi đặt lên bàn lễ. Lão Năm khui bật nắp, tu một hơi hết hẳn một lon, chụp lấy lon kia cũng uống. Hai anh em Sáu Bảy mới hỏi: Anh Năm ơi, thế trước khi làm lễ phải uống bia nó mới đúng à? Lão Năm nói: Cho nó có tí men, tí nữa đàm phán nó mới khí thế. Đoạn lão ợ lên một tiếng, sau đó lão dùng mình tặc lưỡi. Được rồi, bây giờ thì có thiên lôi xuống, tao cũng chơi như thường. Chúng mày lên hết phòng đi, để dưới này cho tao làm lễ. Nói đoạn lão đi đến đốt 3 nén nhang. Lão cầm 3 nén nhang đưa lên giữa trán, từ từ nhắm mắt, lẩm bẩm rì rầm đọc thần chú trong miệng. Lúc này Bảy Lươn, Sáu Bưởi cùng với chị Trang ngồi ở trên phòng nhỏ, bật điện thoại xem qua camera. Ở bên dưới, lão Năm cứ rì rầm lẩm bẩm, rồi lão thở dài. Lão vái 3 vái, xoay đều 4 hướng, đông, tây, nam, bắc. Đoạn lão hô lên: Những vong hồn chết oan chết ức, có nghe lời ta thì hiện thân mà dùng lễ. Ta biết chuyện các người chết thương tâm, nhưng đứa bé còn quá nhỏ, xin nể mặt mà trả vía cho thằng bé. Còn người kia không biết vì cớ sự gì mà các người muốn bắt chết nó. Mọi chuyện khuất mắt nay xin được tỏ cho. Lão Năm lại tiếp tục vái thêm ba vái. Sau đó đợi mãi không thấy con ma nào xuất hiện, lão điên tiết, lão gằn giọng: "Ta đã nhẹ giọng rồi đó, chúng mày vẫn không giải quyết thì đừng có trách." Dứt lời, lão hất mạnh cái vải phủ ở trên bàn lễ. Trên ấy là một cái giá, trên cái giá gác chính con dao của lão. Lão bốc một nhắm nắm muối hột, chắp tay trước mặt đọc chú. Lão trừng mắt vung thẳng nhúm muối xuống dưới mặt hồ, chỉ thấy xoạt một cái, nắm muối vừa được ném xuống dưới nước thì sôi lên sùng sục. Trên bầu trời mưa nặng hạt, sấm chớp đì đùng đánh doẹt một tiếng vang trời. Lập tức từ bên dưới, tiếng kêu la của hai con quỷ choe choé vang lên: "Lão già, muốn gì? Muốn gì?" Hai con quỷ nước đã lộ cái đầu nhìn chằm chằm vào mặt lão Năm. Lão Năm gật gù: "Ta đã nói là ta làm lễ, xin các ngươi trả lại vía cho thằng bé. Nó còn nhỏ, các ngươi không thể bắt nó thế mạng được." Một con quỷ nói: "Thì không bắt nó thì bắt ai? Chúng ta ở đây đã lâu, đã quá thời hạn rồi. Lần trước muốn bắt thằng kia thì mày cản, đến hôm nay bắt thằng khác mày lại cản. Mày có tin chúng tao lôi cả mày đi không?" Lão Năm khóe môi giật giật, toàn lão chửi, thế nhưng lão vẫn cố kiềm xuống: "Biết là các người cũng muốn đi đầu thai, nhưng giết một mạng người cũng là tội. Biết là các người chết oan chết ức, chi bằng để ta cầu siêu cho, giảm bớt tội nghiệp mà đầu thai, có được không?" Hai con quỷ nhìn nhau, rồi nhìn về phía lão Năm. "Chỉ có cách bắt người thế mạng mới nhanh nhất, chứ chờ hết tội nghiệp thì đến bao giờ? Mày khôn hồn thì cút đi, nếu không đừng trách chúng tao bắt luôn cả mày đấy." Lão Năm lúc này điên lắm, lão đập bàn một cái, lập tức con dao làm bếp của lão quay tít thò lò bay lên. Lão túm lấy con dao chỉ thẳng về phía hai con quỷ: "Tiền sử chúng mày, cách này không được, cách kia không được, nhất quyết đòi bắt người ta thế mạng. Chúng mày thách thức ông hả? Đã thế thì ông nặng tay với chúng mày." Hai con quỷ cười khanh khách, nó rít lên: "Thế mày ngon, mày ngon, mày đánh hả? Mày đánh hả?" Hai con quỷ lập tức chồm lên khỏi mặt nước, lao tới muốn chụp lấy người thằng bé Trương mà lôi đi. Bất chợt cả người thằng bé sáng rực, những nét mực đã họa trên người của thằng bé lập lòe. Hai con quỷ vừa chạm vào thì tay như phải bỏng, vội vàng lùi lại. Lão Năm cầm con dao trong tay, thiếp một tấm bùa từ trên cao, đánh xuống đánh đùng một cái: "Tiền sư chúng mày, bố mày đang sẵn hai lon rồi đấy, đang tây tây hết cả người đấy. Này thì thách bố mày này." Chỉ thấy từ lá bùa được thiếp trên con dao làm bếp tỏa ra uy lực kinh người, hất văng hai con quỷ ra. Dứt lời, lão cầm chén máu mực ngậm lấy một ngụm, lão phun thẳng lên hai con quỷ. Hai con quỷ dính máu rít lên đau đớn, cả hai con lao nhanh. Chúng nó nhớp nháp nhảy nhụa như phải bỏng. Chúng nó gầm gừ nhìn về phía lão Năm: "Lão già, được lắm. Đêm nay chúng ta bắt cả lốt." Hai con quỷ phóng tới, lão Năm đưa tay chụp lấy hai tấm giấy bùa nhúng vào tô máu mực, ném thẳng về phía trước, hai tiếng chát chát. Hai con quỷ cũng vung tay đánh trả đùng đùng. Bỗng nhiên chúng nó biến mất. Lão Năm mắt liếc ngang liếc dọc, hai tai của lão giật giật. Hai con từ hai bên vung tới chộp vào đầu lão. Lão Năm luống cuống ngã đánh dầm vào cái bàn lễ. Hai con quỷ định chồm tới bóp cổ lão Năm: "Mày chết, mày chết." Lão Năm cười nhếch mép: "Chết cái mả bố mày." Lão trợn mắt, dùng tay phải vỗ mạnh lên trên tay trái, chỉ thấy trên tay trái của lão đang cầm con dao. Hai tay của lão ép chặt lưỡi dao vào với nhau. Lập tức chữ vạn đã ẩn hiện trên lưỡi dao. Lão Năm xoay người bổ đánh bốp một cái. Cũng may là lão Năm chỉ dùng bản dao chứ chưa dùng đến lưỡi. Chữ vạn lập lòe đánh văng hai con quỷ ra. Chúng nó ngã lăn ra đất đau đớn. Lão Năm lúc này đứng phắt dậy, cởi phăng cái khăn choàng để lộ mấy hình xăm vằn vện ở trên người. Lão vùng tay hoành dao thủ thế. Một cái bóng đen to lớn lù lù đứng đằng sau. Cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Lão Năm dùng mình đưa mắt nhìn xuống. Lão nhìn rõ, cái bóng đen hẳn ở dưới đất cũng đang cầm một con dao bầu to bổ thẳng xuống đầu lão. Lão Năm lách người sang một bên, vung chân xoay người đá thẳng vào ngực cái bóng. Chỉ nghe đánh đốp một cái, bóng đen trúng đòn. Một cước của lão Năm thì loạng choạng. Lão nhìn ra là con quỷ không đầu. Trên tay con quỷ đang lăm lăm con dao to. Toàn thân của nó đầy máu bê bết. Cái cổ thì bị chặt nát bét cả ra. Mẹ mày, chúng mày tới cùng một lúc, ông bắt chúng mày một thể. Lão Năm lúc này liền cầm con dao loang loáng. Lão bổ mạnh một cái, cái bàn pháp bị vỡ làm đôi. Sau đó lão tung chân đá rầm rầm hai tiếng. Một nửa cái bàn pháp văng thẳng về phía con ma không đầu, còn một nửa hất văng hai con ma ra sang một bên. Thế nhưng con ma không đầu vung dao chém tan tành cái bàn pháp. Lão Năm mỏ mẫm: "Ê, tao bảo thằng Sáu bỏ dưới này cơ mà, đâu rồi nhỉ, đâu rồi nhỉ?" Lão chặt lưỡi: "Sáu ơi, mày để cái đồng tiền phép của tao đâu?" Dứt lời, hai con ma da chồm đến, những bàn tay đen xỉ móng vuốt chộp tới ngực của lão Năm. Những hình xăm ở trên người của lão Năm lúc này sáng lên rực rỡ. Lão Năm gằn giọng: "Trấn ma vạn!" Lập tức chữ vạn xăm ở trước ngực của lão Năm lập lòe sáng rực cả lên. Hai con ma da đang chộp trước ngực của lão rít lên đau đớn. Chúng mới chỉ là những hồn ma mới chết được có 5-6 năm, âm lực vô cùng yếu ớt. Hồn ma không đầu lao tới vung dao muốn bổ xuống. Lão Năm vận quỷ lực hất văng hai con ma ra, rồi dùng chân đạp mạnh vào thân con quỷ không đầu. Con quỷ không đầu vừa ngã xuống, lão Năm dùng tay mà đánh bôm bốp lên người của nó. Từ cái cần cổ cụt lùn của con quỷ không đầu rít lên những tiếng đau đớn. Nó điên cuồng vung dao chém về phía lão Năm. Lão Năm lăn ra mấy vòng, lộn xuống chỗ cái bàn đá. Lão lồm cồm bò dậy thì vừa lúc nhìn thấy ở trên mặt cái bàn đá chính là cái đồng xu mà lúc nãy thằng Bảy với thằng Sáu để ở đó. Lão liếc mắt nhìn thấy, chỉ thấy cái đồng xu này đã đặt vừa khít vào những cái lỗ ở trên con dao. Mà trên con dao bầu làm bếp của lão Năm là có đủ 7 cái lỗ. Lão Năm nhẩm tính một lúc, đoạn chỉ nhặt một đồng xu khảm lên trên con dao. Đồng xu vừa khảm lên con dao thì lập tức con dao rung lên bần bật. Một luồng áp lực khủng khiếp tỏa ra. Từ trên con dao tỏa ra một luồng sát khí. Vừa thấy luồng sát khí này, hai con ma da rú lên kinh hãi. Chúng nó run rẩy đứng lùi ra, không dám lại gần. Duy nhất có con quỷ không đầu là vẫn đang điên cuồng chém tới. Lúc này ba người trên phòng nhìn thấy cảnh ở bên dưới. Lão Năm cầm con dao nhảy múa lăn lộn khắp nơi, chứ tuyệt đối bằng mắt thường họ không thấy những hồn ma bóng quỷ kia. Lão Năm lúc này cầm con dao đánh nhau với con quỷ không đầu. Lúc đầu thì có phần yếu thế, thế nhưng từ khi con dao được khảm đồng xu phép thì lão Năm dường như mạnh hơn rất nhiều. Luồng sát khí ở trên con dao làm cho hai con ma da mặc dù cũng dám xông lên đánh lén, thế nhưng vừa nhìn thấy lưỡi dao loang loáng thì lập tức lùi ra. Lão Năm gằn giọng: "Tao đánh cho chúng mày hồn phi phách tán." Lúc này đồng xu ở trong lỗ của con dao xoay tít thò lò, luồng sát khí lại càng tỏa ra mạnh hơn. Lão Năm xoay người bổ một cái, lập tức con dao bầu của con quỷ không đầu vỡ vụn, lưỡi dao dừng lại ở ngay trước đầu của con quỷ. Lão Năm trợn mắt, chúng mày muốn thế nào? Đến đây thì bỗng nhiên hai con ma da ở đằng sau quỳ sụp xuống, chúng nó chắp tay mếu máo. Xin thầy tha cho, tha cho. Lưỡi dao của lão Năm đang dừng sát ở chỗ cái cần cổ cụt lùn của con quỷ không đầu. Chỉ một đường đưa xuống thì chắc chắn là cái thây này cũng sẽ bị phanh làm đôi, mà không khéo còn bị sát khí trên con dao làm cho tan tành. Lão Năm cười cười, đoạn lão thu lại con dao. Lão uy nghiêm, biết sợ hả? Chúng mày còn muốn làm loạn nữa không? Bây giờ thì hai con ma da đã sợ lắm rồi, còn con quỷ không đầu thì chỉ còn biết đứng sững mà run rẩy. Chúng con xin thầy, chúng con không dám nữa thầy ơi, chúng con không dám nữa. Thế thì trả lại vía cho chúng nó đi. Cả ba con quỷ cuống cuồng thả lại vía của thằng bé Trương và cả con bóng Hoàng Anh. Lão Năm nhận lấy rồi đi tới bắt chú tụng niệm. Lập tức mấy cái vía tự cảm nhận được chủ thể mà lao vào nhập. Lão Năm đột nhiên cau mày. Này, khoan đã, hình như là thừa một vía của cái thằng này này. Đoạn lão chỉ vào bên chỗ con bóng Hoàng Anh. Hai con ma già lập tức giải thích. Là không, lại thầy là đủ cả đấy. Thằng đấy là 8, chứ không phải là 7 ạ. Lão Năm nheo mắt, sau đó lão hiểu ra. Nó 8, nó 8. Đoạn lão nói. Được rồi, tao cũng không phải loại người không biết lễ giáo. Chúng mày trả vía thì tao giúp chúng mày đi đầu thai nha. Hai con này đọc tên tuổi ngày sinh ngày chết, tao dùng hình nhân thế mạng thay cho. Hai con ma da lập tức quỳ sụp xuống lạy lão Năm như tế sao, đoạn cung cấp đủ các thứ cho lão. Lão Năm chấm mực viết lên hai con hình nhân, dùng 3 nén nhang cắm vào hình nhân, mỗi bên 3 nén. Lão tụng một tràng chú dài dễ phải đến nửa tiếng đồng hồ, sau đó lão dừng lại. 3 nén nhang này cháy hết, chúng mày khắc được thế mạng. Hai con ma da lúc này cứ thế mà quỳ lạy lão. Sau đó lão đưa mắt nhìn về phía con quỷ không đầu. Lão lạnh giọng hỏi. Thế có cái mồm mà từ nãy giờ không mở ra mà nói à? Mày đứng ở đấy, tao lại bổ cho một nhát bây giờ. Bấy giờ con quỷ không đầu cũng quỳ sụp xuống. Thưa thầy, tôi là Xuân, là đầu bếp ở nhà hàng này. Năm đó tôi và con Linh yêu nhau, mà thằng A Sở cũng thích con Linh. Nó thường xuyên sàm sỡ con Linh. Tôi tức lắm, đã mấy lần nhắc nhở dằn mặt. Nó đem lòng thù hận, nó tìm cách hạ lương đuổi việc tôi. Nhân lúc nhậu say, nó lấy cớ cố tình động chạm con Linh. Tôi lên tiếng chửi thẳng, cho nên xảy ra cãi vã. Đêm đó nó đánh thuốc chúng tôi, rồi giết cả con Linh con Hiền cùng với tôi. Lão Năm thở dài. Ôi, nhân sinh cũng một chữ tình. Thế tại sao lại bảo con Hoàng nó lấy cái gì của mày? Con ma cụt đầu lên tiếng. Nó lấy vàng. Vàng năm đó tôi để ở nhà hàng dưới chân giường. Tôi chết đi không ai biết, cho đến khi nhà hàng này hoạt động, con Hoàng nó vào nó dọn phòng, nó phát hiện ra vàng, nó lặng lẽ lấy xài hết. Tôi tức, cho nên tôi bắt nó. Lão Năm lên tiếng. Thôi được rồi, giờ mất bao nhiêu tao bảo nó trả lại bấy nhiêu. Mày cũng đi đầu thai sớm đi, tránh gây lên tội nghiệp. Nhưng chưa tìm được đầu, chưa đi được. Thế có biết đầu ở đâu không? Con ma không đầu chỉ vào trong kho bếp. Ở trong đó, từ ngoài cửa đi vào, góc tay trái, viên gạch số 6, thằng Tàu nó có dán bùa. Tôi không thể nào tự lấy được, mà người nhìn vào thì bị che mắt. Được rồi, để tao. Vậy là đêm hôm đó, lão Năm cùng 7 lươn, 6 bưởi hì hục đào chỗ đó lên. Quả thực bên dưới có một cái đầu, xung quanh còn được dán bùa vàng đan chéo. Lão Năm hử lạnh. Mẹ bọn Tàu này chứ, chúng nó ác thật đấy, giết người ta còn yểm như thế này. Thằng Bảy Lươn run run. Anh Năm ơi, đây là bùa gì? Vừa là bùa yểm, vừa là để che mắt bọn mình đấy. Bọn họ đem cái đầu kia đi hỏa thiêu, mang cho giải xuống biển. Lúc này con Hoàng cùng với thằng bé đã được nhập xác. Hỏi ra thì con Hoàng mới khai, quả thực là nó có lấy vàng ở bên dưới cái giường. Nó thật ra là không tiêu đâu, nó giấu để sau này nó bảo nó đi bơm vú. Vậy là con Hoàng Anh lập tức chạy về nhà, đem số vàng đó thả hết xuống biển, theo như lời của cái vong không đầu. Mọi chuyện êm đẹp. 3 ngày sau liền, đêm nào sau khi xong, họ cũng bày ra một bàn cầu siêu. Lão Năm cứ thế ngồi tụng niệm đến quá nửa đêm, rồi mới đi nghỉ ngơi. Chỉ mong cho những vong hồn xấu số kia được nhẹ nhàng, đi đầu thai chuyển kiếp. Sau đó một tuần, mọi chuyện coi như đã xong. Mấy anh em thầy trò cũng quyết định là giữ chị Xuân ở lại, vừa là để mẹ con chị có công ăn việc làm. Chị Xuân làm luôn công việc là rửa bát và phụ dọn dẹp ở bếp. Thằng bé con cũng được đến đây làm. Thế nhưng mấy thầy trò yêu cầu chị Xuân, yêu cầu chị Trang là nhất định phải cho thằng bé đi học, chứ không thể lang thang như thế được. Buổi tối ngày hôm đó, hôm nay khách tan sớm, lão Năm cùng với mấy anh em lại khệnh khạng ngồi bày đồ ra nhậu ở chỗ cái bàn đá. Lão cởi phăm cái áo bên ngoài, lộ ra toàn thân ngân ngấn mỡ. Lão cầm lon bia tu một ngụm rồi khà thật to. Bây giờ thằng Bảy nó mới rụt rè. Anh Năm ơi, em hỏi thật nhé, anh thực sự không phải là đầu gấu xã hội đen à? Lão Năm quắc mắt cười cười. Mày lại cứ nhất định nghĩ tao là xã hội đen à? Tao nói rồi, tao không phải là giang hồ hả, tao là thợ hồ. Nhưng mà cỡ như mấy thằng giang hồ á, gặp tao á, tao đâm phát chết luôn. Nhé. Thằng Sáu Bưởi ngồi tít ở một bên, đang chơi đùa với thằng cu con của chị Trang. Nó rú lên. Sao anh lại nhìn em? Ngày xưa em làm giang hồ, nhưng mà chỉ làm mấy thằng móc túi ăn trộm vặt thôi, chứ em có đi đánh người bao giờ. Lão Năm hất hàm. Tao nhìn mày làm chó gì? Tao đang nhìn ra biển. Hôm nay tàu về rồi, có khi sáng sớm mai anh em mình ra kiếm tí hải sản tươi ha. Ôi trời ơi, anh cứ suốt ngày nhìn phía đông mà mắng phía tây, làm chúng em hết hồn. Hết chuyện. Đọc xong một chuyện thấy mệt quá các bạn. Đang ho mà. Ok. À, cũng xin thông báo với anh chị em rằng là tác giả Huy rồi cũng có trao đổi với mình là cái bộ 5 lát này là tác giả sẽ xây dựng thành một series. Nhưng mà các phần thì nó không có liên quan gì nhiều đến nhau cả. Đó. Thì thật ra thì như anh Tụn đã nói là anh Tụn rất là lăn tăn khi mà nhận series. Tại vì anh sợ là các bạn cứ đang viết, sau đó là các bạn lại bỏ chết anh. Bởi vì anh bị lên án, bị chửi rất là nhiều. Bị chửi phải nói là anh bị nhiều bạn khán giả khó tính chửi anh vì đọc chuyện dở nhiều. Nhưng mà các bạn không hiểu là đâu có phải là anh quyết được đâu, đúng không? Tác giả có viết thì anh mới đọc được. Nhưng mà anh cũng có nói là thứ nhất là Huy Rùi là một tác giả viết cũng rất là tốt. Thứ hai là bạn ấy thì cũng có nói rằng là em sẽ theo đến cùng, và cái quan trọng nhất là cái chuyện của bạn ấy là những là mỗi một phần là một vụ riêng biệt, nó không có liên quan gì đến nhau, cho nên là mình có thể theo được thì anh mới nhận. Chứ nếu như mà là cái dòng chuyện mà nó có xuyên suốt, nó có cái nội dung xuyên suốt thì chắc là anh không dám nhận. Thật, anh không dám nhận. Đó. Thì ok, và chúng ta sẽ có một cái series Đầu Bếp Pháp Sư. Hình như phần sau là một cái chuyên án gì đó cũng rất là thú vị. Thì chắc là cũng sẽ sớm lên thôi, tại vì tác giả đã gửi bản text cho mình và đã được chị biên tập xử lý rồi. Ok, chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Huy Rùi trong thời gian tới, cùng với mấy anh em nhà Pháp Sư Năm Lát. Ở trong cái tủ đó thì nó không chỉ có một cái con dao đó đâu. Dao bầu Long Tuyền kiếm. Thất tinh dao bầu kia. Thất tinh Long Tuyền dao bầu. Thay vì Thanh Long Tuyền kiếm nó có 7 viên ngọc, thì con dao bầu này có 7 đồng xu. Đúng không? Mỗi một đồng xu được khảm vào là tượng trưng cho một cái level nào đó. Nó cũng rất là thú vị các bạn. Không phải là ăn theo Long Tuyền kiếm đâu. Long Tuyền kiếm là sao đủ tầm được như thế. Giống như kiểu khảm một cái đồng xu đó vào là sẽ mở ra một phần công lực. Long Tuyền kiếm tuổi gì? Đúng không? Thì xem trong cái tủ của lão ấy. Sẽ có những cái thứ gì khác nữa. Tại vì là như lúc thằng Bảy đó, thằng Bảy nó nhìn nó bảo là ở trong nó còn nhiều thứ lắm, đâu có vừa đâu, nó còn nhiều thứ lắm. Mà các bạn anh chị em phải nhớ là cái con dao làm bếp á, cái con dao làm bếp đó, nó có cái sát khí nó rất là ghê. Những cái người đầu bếp mà chuyên nghiệp là chắc ở đây cũng có những anh em làm bếp thì chắc cũng biết. Những người đầu bếp mà những người đầu bếp lâu năm họ có những cái con dao mà chỉ có họ xài thôi. Để trong bếp đó tuyệt đối không có đứa nào được sờ đến cái con dao đó của ông. Chỉ có ông xài thôi. Và những con dao đó là nó có những cái thứ nó rất là kỳ quái các bạn. Rất là kỳ quái. Này thì chắc là anh em làm bếp hiểu hơn tôi. Ok. Mấy chị em đang làm thơ hả? Anh biết, anh thấy mấy chị em đang làm thơ rất là vui, nhưng mà chắc là anh phải tắt stream rồi, tại vì anh mệt quá. Anh thở tí, anh đi chạy khí dung tí nha. Để ngày mai anh chị em ở bên chatbox YouTube làm thơ tiếp nha. Anh tắt stream thôi, anh đi thở khí dung một tí. Xin cảm ơn tác giả Huy Rùi, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.